Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018. Tần Cung giết một cái thần, tác giả, Phượng Si, nhưng Tần Cung lại sinh mãnh mà trước sau đánh ra 14 nhớ chu thần. Này cơ hồ là vô pháp hoàn thành sự tính, liền tính thần cũng không có khả năng, bởi vì chỉ cần là sinh mệnh thể. Thân thể bên trong liền không khả năng có như vậy nhiều năng lượng. Hoảng sợ bên trong, gió nổi lên xua tay đem bốn cực tinh thuẫn triệt hồi. Đầy trời tinh quang giấu đi. Đêm tối lại lần nữa chuyển biến thành ban ngày. Ánh mặt trời bắn thẳng đến Nam Bình trên núi không. Gió nổi lên cứ như vậy kinh ngạc mà cùng Tần Cung đối diện. Rốt cuộc phát ra khinh thường thanh âm. Tần Cung, người thật sự làm ta lau mắt mà nhìn. Thế nhưng chiêu chiêu đều là đại thần kỹ. Như vậy thần kỹ, liền tính ở thiên giới đều không nhiều lắm thấy. Nhưng lại xuất hiện ở ngươi một phàm nhân trên người. Bất quá kia lại có thể như thế nào? Ngươi còn có bao nhiêu công lực có thể lãng phí? Nghe xong gió nổi lên nói sau. Tần Cung cười, gió nổi lên, khiến ngươi thất vọng rồi. Ta tu vi đích xác không bằng ngươi. Nhưng nếu nhắc tới công lực nói. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Gió nổi lên sau khi nghe xong hơi hơi sửng sốt. Rồi sau đó mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây liền thử xem. Gió nổi lên nói vừa ra hạ. Tần Cung liền mở miệng kêu lên. Như thế nào? Gió nổi lên vẻ mặt nghi hoặc. Gió nổi lên, tuy rằng huyền thần dưới toàn vì con kiến. Nhưng ta cái này con kiến tuyệt đối có giết chết ngươi biện pháp. Như vậy, chúng ta từng người lui một bước như thế nào? Hôm nay chúng ta khiêu chiến liền đến này kết thúc. Ngươi hồi ngươi thiên giới. Ta hồi ta Tần tộc. Ngươi xem coi thế nào? Lúc này, Tần Cung thanh âm ở gió nổi lên trong lòng vang lên. Vô tận phẫn nộ rốt cuộc ở gió nổi lên trên mặt dâng lên. Vô tận khuất nhục quang mang ở hắn hai tròng mắt bên trong lập lòe. Tần Cung nói ra nói như vậy tới. Liền tương đương với một cái vừa mới học xong đi đường trẻ con kêu gào suy nghĩ giết chết một người. Cường đại chiến sĩ giống nhau buồn cười. Tần Cung nói tức khắc lệnh gió nổi lên nổi giận. Tần Cung, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Lúc này ta tiến vào vân hư nhiệm vụ chính là muốn giết chết ngươi. Vốn dĩ, đêm qua một tịch trường đàm, ta trong lòng đã có quyết đoán. Làm ngươi linh hồn bất diệt. Cho ngươi một cái chuyển thế đầu nâng cơ hội. Nhưng hiện tại ngươi vũ nhục ta. Cho nên, ta muốn đem ngươi hoàn toàn hủy diệt. Làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi cảm thấy một cái kẻ hèn cổ quái cấm chế liền thật sự có thể vây khốn ta sao? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Cái gì mới là thần năng lực? Gió nổi lên dứt lời. Bàn tay to bỗng nhiên huy khởi. Trong phút chốc. Một đạo thời gian pháp tắc nháy mắt đảo qua Nam Bình Sơn trên không. Trong phút chốc, thời gian bắt đầu cấp tốc chảy ngược mà hồi. Thời gian nháy mắt về tới hai người đánh nhau chi sơ. Trận pháp biến mất, đã biến tạc trụi lủi một mảnh Nam Bình Sơn lại lần nữa khôi phục phồn hoa tựa cẩm nguyên trạng. Mà dưới chân núi xa không quan khán chiến đấu mọi người hoảng sợ mà phát ra từng trận kinh hô tiếng. Động. Hai cái chi gian đánh nhau hoàn toàn điên đảo bọn họ lý niệm. Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy cũng không có ngăn cản. Mà lúc này, gió nổi lên vẻ mặt lạnh băng mà cất bước hướng Tần Cung đi tới. Tần Cung, người biết thế gian lớn nhất đại sát khí là cái gì sao? Ta hôm nay nói cho ngươi, thời gian mới là thế gian lớn nhất đại sát khí. Nhậm ngươi phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ. Ở thời gian pháp tắc hạ cũng sẽ biến thành phấn hồng khô lâu. Nhậm ngươi một thế hệ thiên kiêu. Tọa ủng vạn dặm giang sơn. Ở năm tháng chung cũng chung đem hóa thành một nắm đất vàng. Hôm nay ta liền phải làm ngươi ở thời gian pháp tắc chung đảo ngược luân hồi thêm đến tạ lót bên. Trong, sau đó lại làm ngươi năm tháng già đi. Cảm thán vô nguyệt vô tình. Gió nổi lên toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Đã muốn chạy tới Tần Cung trước mặt, rồi sau đó bàn tay vung lên, giống giận tiếng động vang lên, đảo ngược luân hồi, theo hắn thanh âm rơi xuống, một đạo thời gian pháp tắc bỗng nhiên gian hướng về Lam Cung quét tới. Lúc này Tần Cung vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc, một sai không tồi mà nhìn về phía gió nổi lên quét tới thời gian pháp tắc. Ở gió nổi lên tàn nhẫn trong ánh mắt, hắn thời gian pháp tắc đảo ngược luân hồi, quét ở Tần Cung thân thể thượng khoảnh khắc. Chỉ thấy Tần Cung toàn thân trên dưới, một cái thật lớn màu bạc cái kén đột nhiên sáng lên. Đảo ngược luân hồi quét ở Tần Cung ngoài thân từ muôn vàn kinh vĩ tung hoành kén ti cấu thành đại. Kén phía trên khi, thế nhưng không có khởi đến bất cứ tác dụng liền nhẹ nhàng mà lướt qua. Mà Tần Cung vẫn như cũ không có việc gì người giống nhau đứng ở nơi đó. Mọi việc đều thuận lợi thời gian đại pháp tác đảo ngược luân hồi thế nhưng ở Tần Cung trước mặt. Mất đi tác dụng, cũng không có đem Tần Cung biến thành trẻ con. À, sao có thể, gió nổi lên kinh hô ra tiếng. Rồi sau đó bàn tay to lại lần nữa huy khởi. Tiếng giống giận lại lần nữa vang lên. Khoảnh khắc phương hoa, theo hắn tiếng giống giận. Thời gian đại pháp tắc khoảnh khắc phương hoa lại lần nữa hướng Tần Cung quét tới. Dục làm Tần Cung ở năm tháng chung đi đến tuổi già sinh mệnh cuối. Nhưng đồng dạng tình huống xuất hiện, Tần Cung vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Biến thành thủy ngân sắc hai tròng mắt vẫn như cũ ở thấy rõ hắn thời gian đại pháp tắc. Mà khoảnh khắc phương hoa thời gian đại pháp tắc cũng tự Tần Cung trên người đảo qua mà qua. Không có đối Tần Cung hình thành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá có thể, tuyệt không có khả năng này. Đây là thần mới có thể sử dụng thời gian đại pháp tắc. Liền tính đồng cấp thần bị quét chung, cũng không có khả năng bình yên vô sự. Gió nổi lên rốt cuộc phát ra hoảng sợ thanh âm, trong mắt toát ra sợ hãi biểu tình. Mà lúc này, Tần Cung hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Hắn thanh âm cũng lại một lần ở gió nổi lên trong lòng vang lên. Gió nổi lên, ta không nghĩ nghịch thiên sát thần. Ngươi hồi thiên giới đi thôi. Coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá. Không, không, tuyệt không. Ta không tin ngươi có thể giết chết một cái thần. Ngươi một cái huyền tổ bát đoạn tiểu con kiến. Ta ở ngươi trước mặt chính là thần. Không gì làm không được thần. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Gió nổi lên lại lần nữa cự tuyệt. Rồi sau đó, hắn bàn tay to lại lần nữa cao cao mà cử lên. Ầm ầm ầm. Lúc này, thiên địa hơi hơi tối sầm lại. Tiếp theo, tự vũ trụ chỗ sâu trong. Một viên còn sót lại sao trời thế nhưng sinh sôi mà bị gió nổi lên cấp nhiếp cùng vân hư giới. Hắn thế nhưng muốn dùng sao trời phá hủy Tần Cung. Tần Cung sắc mặt đại biến. Nếu gió nổi lên thật sự chiêu gọi thiên ngoại sao trời tác chiến. Áp xúc sao trời công kích chính mình nói. Chính mình không chỉ có vô pháp chống cự. Chỉ sợ vân hư thánh địa cũng đem bị hoàn toàn hủy diệt. Tiến đến nơi này quan khán khiêu chiến người một cái cũng không sống được. Nghĩ đến đây, Tần Cung hai mắt nháy mắt hơi hơi co rút lại lên. Rồi sau đó bàn tay to bỗng nhiên vung lên. Trong phút chốc, tam đem kim sắc phi đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kim sắc phi đao vừa động, cửu thiên đều đi theo run rẩy lên. Rồi sau đó, Tần Cung bàn tay to vẽ ra một cái huyền diệu quỹ đạo. Tam đem phi đao nháy mắt đánh hướng gió nổi lên. Không, sao có thể. Gió nổi lên kinh hô một tiếng. Nháy mắt từ bỏ chiêu gọi mà đến sao trời. Đôi tay nháy mắt đem không trung xé mở một đạo miệng to. Thân hình trực tiếp chui đi vào. Nhưng tam đem phi đao cũng bỗng nhiên gian phá vỡ hư không. Biến mất ở vân hư giới chung. Ầm ầm ầm, thiên ngoại, ba đạo kịch liệt tiếng gầm rú vang lên. Rồi sau đó ba đạo kim quang phá vỡ hư không. Bỗng nhiên gian đảo bắn vào Tần Cung thân thể bên trong. Đương đương đương đương. Thần vẫn chuông tang chợt tự vũ trụ chỗ sâu trong vang lên. Chuông tang rên rỉ. Tiếp theo, vân thăng khắp nơi. Nháy mắt đem toàn bộ vân hư giới bao phủ. Trắng tinh mà hậu đến mây trắng thấp thấp mà đè ép xuống dưới. Tiếp theo thiên địa bi thanh. Trời giáng đại tuyết. Núi sông nháy mắt biến thành một mảnh màu trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.